Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 470, tinh khiết chất dương lửa. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, thấy dãy giụa không ra, thiếu niên vội vã cười xòa nói, đại ca ngươi có phải hay không chảo lầm người, giống như ta vậy ba không thật là ít năm, như thế sẽ đắc tội các ngươi lão đại, ở vùng này. Ta rất quen, muốn không đại ca ngươi buông ta ra trước, ta giúp ngươi dẫn đường tìm người. Thiếu niên vẻ mặt chân thành nói rằng, quả thực không khơi ra nửa điểm khuyết điểm. Vốn lấy đại tự tại thiên ma thấm nhuần lòng người bản lĩnh làm sao sẽ bị thiếu niên nói ba sao. Liền lừa dối ở, hắn cũng không cùng thiếu niên nhiều lời. Trực tiếp ý niệm trong đầu hóa hồng, lấy ý niệm trong đầu quấn theo thiếu niên độn hướng viễn phương. Nhưng vào lúc này, bị hắn khốn trụ được trên người thiếu niên đột nhiên bộc phát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Cái này một dạng hỏa diễm chí thuần chí dương, lại có loại dương thần thuần dương ý niệm trong đầu mùi vị. Cái này tựa như một vòng đại nhật, có thể dùng đại tự tại thiên ma trên người đều xuất hiện một chút đau đớn cảm giác. Đây là cái gì đạo thuật? Đại tự tại thiên ma trong lòng nghi hoặc. Ngọn lửa này số lượng quá ít căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn. Nhưng chất lượng cũng cực cao. Quả thực cùng dương thần ý niệm trong đầu đản sinh ra hỏa diễm. Diệt yêu thần hỏa, tinh khiết chất dương lửa. Tiên thiên thiên chất, nhất niệm động. Thiếu niên từ sinh ra đến bây giờ ký ức đều ở đây đại tự tại thiên ma trong lòng xẹt qua. Hắn là thiên ma, vốn là đùa bỡn lòng người hảo thủ. Thiếu niên tuy là sức mạnh to lớn, nhưng tâm linh cảnh giới nhưng ngay cả quỷ tiên đều không phải là. Này đây căn bản là không có cách ngăn cản hắn thủ đoạn. Xem ra tên tiểu nha đầu kia cũng không đơn giản a. Đã từng dĩ nhiên cũng là một cường giả. Đi qua thiếu niên ký ức, đại tự tại thiên ma biết được rất nhiều thứ. Xem ra U Nguyệt chân ma chắc cũng là đang có ý đồ với thất bảo diệu thụ. Còn cái này mấy ngàn năm nay hắn đều thần thần bí bí mật. Hơn nữa chưa từng rời mở giới này nửa bước. Đại tự tại thiên ma thầm nghĩ bọn họ những thứ này phân niệm lẫn nhau trong lúc đó đều có rất sâu. Cảm ứng, vị trí căn bản không khả năng ẩn giấu. Mà bọn họ cửu đại phân niệm tuy là đồng xuất ma tổ. Nhưng lẫn nhau căn bản không hợp nhau lắm. Vì vậy cái này mấy nghìn năm hắn cũng chưa từng đã tới U Nguyệt chân ma địa bàn. Căn bản không biết được U Nguyệt chân ma lại có lớn như vậy phát hiện. Lần này cần không phải Trương Đạo Nhất thay hắn che lấp còn lại 8 phân niệm đối với hắn cảm ứng. Hắn sớm đã bị U Nguyệt chân ma phát hiện. Hắn hôm nay tuy là thoát khỏi ma tổ thủ đoạn. Nhưng cửu đại phân niệm giữa liên hệ lại đến từ đám bọn hắn có cùng nguồn gốc tiên thiên ma tính. Hôm nay đại tự tại thiên ma mình ma tính vẫn chưa dựng dục hoàn thành. Vì vậy cũng không có chém ra ma tổ cái này đạo ma tính. Bất quá theo hắn bổn nguyên trở thành sự thật. Bỏ qua ma tổ ma tính cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho tới bây giờ, cái này ma tính đã thành ngoại vật. Chẳng qua hiện nay Trương Đạo Nhất tên hỗn đản này tự mình đến. Trừ phi U Nguyệt chân ma có thể nhảy cùng ma tổ kề vai. Bằng không hắn cái này mấy nghìn năm bố trí tất nhiên là uổng phí. Nghĩ đến Trương Đạo Nhất. Đại tự tại thiên ma có chút quấn quýt, kỳ thực ngoại trừ Trương Đạo Nhất thường thường bắt hắn lại một trận đánh tơi bời bên ngoài. Ở cái khác địa phương Trương Đạo Nhất đợi hắn thật đúng là không kém. Chẳng những giúp hắn thoát khỏi ma tổ bố trí, hơn nữa con đường đi tới này, tu vi của hắn cũng không nhỏ đột phá. Đặc biệt khi hắn hóa đại tự tại chi đạo thượng, Trương Đạo canh một là thường xuyên cho hắn chỉ điểm. Bất quá hắn luôn cảm giác Trương Đạo Nhất cho chỉ điểm của hắn có chút không đúng. Nếu không phải hắn sinh mệnh lực ngoan cường, chơi thế nào đều không chơi chết. Hơn nữa có Trương Đạo Nhất vị này lai lịch thần bí cao thủ hộ pháp. Bình thường cao thủ chơi như vậy, đã sớm phế. Ta luôn cảm giác tên khốn kia là ở lấy ta làm vật thí nghiệm. Bất quá ta tu vi nhưng thật ra thật không nhỏ đột phá. Cái này ân tình sau đó hay là muốn còn. Bất quá hỗn đản này thường thường trừng trị ta. Còn đoán ta vào địa tâm. Các loại lão tổ ta thần công thành tựu. Nhất định phải đưa hắn trấn áp tại hầm cầu 1000 năm. Không đúng, một vạn năm. Một tên tiếp theo một tên ý niệm trong đầu ở đại tự tại thiên ma trong lòng thoáng hiện. Bất quá hắn vẫn chưa chém tới, mà là đem những ý niệm này dung nhập trong lòng mình tự tại hồng trong lò. Đây là hắn pháp môn, nạp các loại phức tạp ý niệm trong đầu vu tâm, hóa thành hỏa lò ma luyện chân ngã bản tính. Cái này thu được là thiên địa hồng lô ý cảnh, thiên địa như lô, nạp vạn tượng thêm hồn nhiên hài hòa, hoảng làm một thể. Thường người tu hành đều là ở chém niệm, nhìn kỹ các loại phức tạp chi niệm là bã, là ngoại vật, mà hắn tu hành cũng đem hết thảy tất cả thuộc về nhất thể. Dùng cái này luyện ra bản thân bất hủ thật niệm. Lão đại, người mang cho ngươi đến. Lưỡng đạo lưu quang rơi xuống đất, sau đó hợp làm một thể, mà ở dưới người của hắn cũng nằm một đôi thiếu nam thiếu nữ. Hắn thần niệm phá không quay lại như điện. Bất quá thời gian mấy hơi, cũng đã đem hai người này bắt tới. Ngươi là ai? Thiếu nữ nửa tọa, nhào nặn con mắt, liên tiếp xuẩn manh hỏi. Thiếu nữ thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi, khuôn mặt rất tinh xảo, giống như là một đứa con nít bằng sành, khiến người ta không đành lòng thương tổn. Cùng thiếu niên bất đồng, thiếu niên mới vừa rồi bởi vì chống lại lệnh bắt, đã trực tiếp bị đại tự tại thiên ma đánh ngất xỉu. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy ở trong sân quanh quần, không đợi trương đạo vừa đạo. Đại tự tại thiên ma đột nhiên cười quái dị nói. Tiểu cô nương, đây là chúng ta lão đại. Người giang hồ xưng lãng trong tiểu bạch long, chính là nhất đẳng kỳ nam tử. Hôm nay chưa hôn phối, ngươi còn có cơ hội u. Đại tự tại thiên ma tự tại tùy tâm. Hắn có thể cảm ứng được cái cô nương này tâm linh hôm nay liền uyển như một tờ giấy trắng. Sở dĩ liền không nhịn được nói đùa một cái hắn. Bất quá hắn lần này nhưng có chút đắc ý vong hình. Ở trương đạo nhất mặt trước dám lái như vậy vui đùa đây còn không phải là muốn ăn đòn. Bước ra một bước, trương đạo nhất ấn pháp giống như hoa tươi nở rộ. Một kích này tự nhiên mà thành. Không có đức hạnh tích. Nhưng từ nơi sâu xa phong kín đại tự tại thiên ma tất cả đường lui. Ầm ầm, nhất thanh muộn hưởng, đại tự tại thiên ma trực tiếp bị trương đạo nhất cái này từ trên xuống dưới một ấn phách xuống dưới. Đất, không cần để ý đến hắn, ta gọi trương đạo nhất, thu thập đại tự tại thiên ma. Trương đạo nhất cười nhạt nói, hắn thu thập đại tự tại thiên ma ngược lại không phải là bởi vì đại tự tại thiên ma lời mới rồi. Mà là nghiệm chứng đại tự tại thiên ma chính hắn hóa đại tự tại đạo quả. Hắn lấy các loại thủ đoạn dẫn phát đại tự tại thiên ma đích tình tự biến hóa. Dùng cái này thấy rõ đại tự tại thiên ma đại đạo biến hóa. Con đường đi tới này. Hắn đối với đại tự tại thiên ma chính hắn hóa đại tự tại cũng dòm hơn phân nửa. Chỉ bất quá đại tự tại thiên ma đại đạo hôm nay cũng chỉ là một hình thức ban đầu. Hắn hiện tại đã ở nỗ lực ở đại tự tại thiên ma trên người bồ toàn đạo này. Ta gọi Đồ Sơn Tô Tô. Thiếu nữ tự giới thiệu. Nàng chính là đã từng bị U Nguyệt Chân ma ám toán vị kia gần như phản tổ Đồ Sơn đại yêu. Đáng tiếc đang bị ám toán sau đó. Thần hồn của hắn đang nhận được rất lớn tổn thương. Cho nên vu tâm trí rút lui. Hôm nay tâm trí của nàng cũng đúng như tướng mạo của nàng một dạng. Bất quá 12-13 tuổi thôi. Đây chính là hay là tướng do tâm sinh. Người phái người bắt chúng ta đến. Đến tột cùng muốn làm gì? Đúng lúc này, vốn nên là ngủ mê man thiếu niên lại đột nhiên đứng dậy. Cũng một mạch tiếp hỏi. Hắn biết trương đạo nhất phải là đại tự tại thiên ma trong miệng lão đại. Một tiểu đệ cũng làm cho hắn không có lực phản kháng chút nào. Hắn không cho là mình bây giờ có thể chạy ra trương đạo nhất lòng bàn tay. Đã như vậy, hắn là như vậy lợn chết không sợ khai thủy năng. Nói cũng không có nửa điểm che lấp. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.